Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, giao thủ lần nữa. Ngồi tại khách quý bên cạnh bàn Grim, tiếp vào Sanji điện thoại vẫn là thoáng có chút ngoài ý muốn. Barati phòng ăn là tứ hải thương hội thành viên, bất kể là ai đối bọn hắn động tay, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Grim không trả lời thẳng Sanji vấn đề, nhưng là cho Sanji ăn một viên thuốc an thần. Xin nhờ, Grim. Sanji nghe được Grim lời nói đằng sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Big Mom không hề giống trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Cho dù là đập vỡ ảnh chụp, bác gái cũng y nguyên khôi phục thần trí. Ngược lại đối với mũ rơm một đám người đuổi đánh tới cùng. Mặc dù Luffy Gear 4 có thể đánh bại Doflamingo, nhưng là đối đầu bác gái liền hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Chỉ một chiêu liền trực tiếp bại trận, ngay cả một bên Grim cũng không khỏi nhún nhún lông mày. Hiển nhiên Grim cũng cảm giác đến bác gái bá khí cường độ cao cấp Haki Busosoku, không chỉ có được quái vật thân thể, còn có cường đại như vậy bá khí, có chút khó làm. Zerma 66 ngược lại là tại mở ra trói buộc đằng sau uy phong một trận, trải qua huyết thống thừa số cải tạo qua đi thân thể, lại tăng thêm cường hãn chiến đấu phục, dắt mấy người cũng không so bác gái thủ hạ người thân yếu bao nhiêu. Chỉ là cho dù là mạnh mẽ như vậy, Zerma cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Tại bác gái cường hãn chiến lược trước mặt, vẻn vẹn vừa đối mặt đều bị đánh nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không có chút nào năng lực phản kháng. Duy nhất còn tại cùng bác gái chu toàn lại là Sanji. Gia hỏa này lợi dụng bén nhạy tốc độ ôm Pudding một trận phong tao đi vị, để Big Mom một đám người trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được hắn. Grim, chúng ta không đi qua hỗ trợ sao? Hancock nhìn thấy dắt bọn người bị chế trụ, nhìn bên cạnh Reizu liếc mắt, mở miệng hỏi, đừng có gấp, bọn hắn không có việc gì. Grim nhìn xem bên cạnh hơi khẩn trương Reizu, mở miệng an ủi. Reizu đối với dắt bản thân cũng không có tình cảm gì, nhưng là theo đi theo Grim thời gian càng dài, bản thân đối với tình cảm phương diện biến thành nhạy cảm rất nhiều. Nhìn thấy dắt tình huống, cũng động lòng chắc ẩn. Nhìn xem Grim lạnh nhạt bộ dáng, Reizu vẻ mặt cũng khá không ít. Nàng biết Grim chắc chắn sẽ không lừa hắn. Hắn nói không có chuyện gì, liền khẳng định không có chuyện. Chỉ là không biết Grim dụng ý là cái gì sao? Cho nên Reizu cũng không tốt nhiều lời. Quả nhiên cũng không lâu lắm, tăng thêm Sanji kéo dài thời gian, để trên sân thế cục đạt được làm dịu cơ hội. Vay nặng lãi chi vương Du Feo lúc đầu nghĩ lặng lẽ mở ra Ngọc Thủ Dương, kết quả đã dẫn phát bên trong đưa bom, lập tức đem toàn bộ đảo Hawkeye trung tâm nổ nát. Cái này một cái ngoài ý muốn bạo tạc trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục phát triển. Không chỉ có để Big Mom băng hải tặc loạn tung tùng phèo, cũng cho Luffy một đoàn người một cái cơ hội thở dốc. Lần này mới thật sự là làm lớn chuyện, e sợ đây mới là tin tức lớn đi. Grim cảm thụ được chung quanh run run mặt đất, trong nháy mắt ôm lấy bên cạnh Connie's, cùng mọi người cùng một chỗ lơ lửng giữa không trung, bình yên hạ xuống một bên. Nào chỉ là tin tức lớn, đây quả thực là chính là trang đầu. Morgan vừa vặn cũng đáp xuống Grim bên người, nhìn qua hết thảy chung quanh hưng phấn nói, Morgan, người bộ dáng này ngược lại là rất thú vị. Grim quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cự điều, một mặt hiếm lạ nói, Rhys Grim, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không biết các hạ tới nơi này đến tột cùng có ý đồ gì. Morgan một mặt cẩn thận nhìn qua Grim hỏi, ta là vì đến giết Big Mom, ngươi tin không? Nhìn thấy Morgan ánh mắt, Grim một mặt cười xấu xa hỏi ngược lại, cái gì? Ta giống như nghe được một cái ghê gớm đại sự. Grim, ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu à? Grim cùng Morgan ngay tại lúc nói chuyện, Stacy vừa vặn đi tới, nghe được Grim lời nói, một mặt dọa sợ bộ dáng. Diệt khẩu, ngược lại là cái không sai đề nghị. Grim ngược lại là nghiêm túc nghĩ nghĩ gật đầu. Giết Big Mom, cái này sợ rằng sẽ gây nên dung chuyển lớn đi. Morgan ngược lại là không có sợ hãi. Hắn tại cẩn thận phân tích Grim hậu quả của việc làm như vậy. Người cũng sợ hãi thế giới dung chuyển sao? Chẳng lẽ tin tức không phải càng kinh bạo càng tốt sao? Grim có chút kỳ quái đánh giá Morgan, có chút không hiểu hỏi. Ha ha, điều này cũng đúng. Morgan cũng không có cùng Grim tranh luận, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Grim ngay tại kỳ quái Morgan cử động thời điểm, bác gái ngoài miệng la hét muốn ăn hôn lễ bánh gato. Hướng về Grim đi tới, nhìn thấy càng ngày càng gần bác gái, Grim cuối cùng minh bạch Morgan cử động, bất quá cũng không có thất kinh biểu lộ, mà là đem Connie hộ đến sau lưng, híp mắt nhìn qua bác gái. Hôn lễ bánh gato, bác gái cũng không quản mọi việc, trực tiếp hướng về Grim bỗng nhiên một quyền đánh tới. Quỷ trào, Grim một tay thành trào, ba màu bá khí cân bằng quấn quanh trên đó. Bỗng nhiên một trào trực tiếp hướng về bác gái nắm đấm chộp tới. Hai người trực tiếp cứng đối cứng đánh vào nhau. Nổi giận bác gái không chỉ có mang theo Busosoku bá khí, còn mang lấy cường đại Haosoku. Trong nháy mắt cùng Grim đối kháng ở cùng nhau, hai người Haosoku bản thân không ở một cái cấp độ. Grim trên khí thế ngược lại là phải kém hơn không ít. Một quyền đằng sau, bác gái lúc đầu bước chân tiến tới ngừng lại. Grim thì là thân thể bỗng nhiên về sau ngửa mặt lên. Trên mặt khí huyết quay cuồng không biết. Hơn nửa ngày mới dần dần bình ổn lại. Vô luận là lực lượng, vẫn là bá khí trình độ, đối phương đều mạnh hơn chính mình bên trên một ít. Cái này khiến Grim cảm nhận được có chút khó giải quyết. Trái lại Big Mom một đám thủ hạ cùng nhi nữ thì là quá sợ hãi nhìn qua Grim, ánh mắt lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Trời à, hắn vậy mà cưỡng ép đỡ được mụ mụ công kích. Không chỉ có như thế, hắn liền một điểm tổn thương đều không có, ngoại trừ Kaido cùng dâu trắng. Ta là lần đầu tiên thấy có người ngăn lại mụ mụ công kích. Big Mom người thân nhìn thấy Grim thực lực đằng sau, nhao nhao mở miệng nghị luận. Tất cả mọi người càng nhiều là kinh ngạc. Cũng đúng, Grim cường đại có trực quan lý giải. Cho dù là ngay tại truy kích mũ rơm một đám người Katakuri, cũng không khỏi con người co rụt lại. Bác gái công kích, hắn cũng không chống đối nổi tới. Grim, người vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng này sao? Tương đối Katakuri, ngay tại chạy trốn mũ rơm lắp phi bọn người thì là một mặt mừng rỡ nhìn qua Grim. Có kinh hỉ cũng có không thể tưởng tượng nổi. Là Grim, lần này được cứu. Lắp phi liếc mắt liền nhận ra Grim. Đối với Grim thực lực cường hãn, Lắp phi căn bản không có lòng ghen tị. Ngược lại ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Grim, chính là vẫn giấu kín tại chúng ta trên thuyền Messi sao? Cái này hỗn đản vậy mà mạnh như vậy. Nami một bên chạy một bên bất mãn hỏi. Chính là hắn, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng là sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Sanji một bên chạy một bên nhìn một cái Grim. Phương hướng, hắn đồng thời cũng nhìn được sát đám người đã thoát thân. Lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ là bọn hắn vừa vặn đến bến cảng thời điểm. Prospero sớm đã tải đến bến cảng, đang chờ đợi bọn hắn. Hơn nữa so sánh Prospero, Katakuri cũng trực tiếp truy kích đến Thousand Sunny bên trên. Đừng nói Katakuri, ngay cả Prospero bánh kẹo năng lực, mũ rơm một đoàn người đều không thể đối phó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.